Bắt đầu đánh dấu trăm tỷ tập đoàn. Tác giả: Băng Lương Nịnh Mông Trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 671, vô pháp tiếp nhận hiện thực các đại lão. Toàn bộ thế giới đều bởi vì hôm nay trận này sản phẩm mới buổi họp báo mà chấn động. Bởi vì Chương Dịch, hắn một lần nữa định nghĩa cái gì gọi là chip chế tạo sản nghiệp. Không có phức tạp dây chuyền sản xuất, không có to lớn công xưởng, cũng không có mấy trăm, hơn ngàn tên đi qua chuyên nghiệp huấn luyện nhân viên. Chỉ có một đài đơn giản chip máy đánh chữ, cùng một tên hiểu được cơ bản thao tác kỹ xảo nhân viên như vậy đủ rồi. Không, không không không, cái này tuyệt đối không có khả năng là thật. Dương Quốc Khánh như bị điên gầm thét lên. Cái này nhất định là hai người bọn họ liên thủ làm giả. Ta tuyệt đối không tin. Tình cảnh này đã rơi vào người trong nước sĩ trong mắt. Ào ào nhíu mày, Dương Quốc Khánh đây là điên rồi sao? Loại thời điểm này vậy mà đứng ra nói lời như vậy. Ba vị bộ trưởng cũng là sắc mặt có chút khó. Coi, cái này Dương Quốc Khánh có chút quá phân. Hắn là thật quên đi tổ tông của mình là ai. Đám dân mạng cũng là tức giận đà kích lên hắn tới. Gia hỏa này ở chỗ này loạn kêu cái gì? Một cái cầm Mễ Phương thẻ xanh người. Căn bản không phải quốc gia chúng ta người. Lăn ra ngoài. Lý tưởng tập đoàn lăn ra hoa hạ. Hắn cũng là tới phá. Thật sự là đáng xấu hổ. Ngoặc kép, Dương Quốc Khánh hướng về phía trên đài Hinerson hỏi. Chỉ là thấy được một cái chip mà thôi. Cái này lại có thể đại biểu cái gì? Nói không chừng cái kia không có chip là hắn sớm bỏ vào mà thôi. Ai có thể chứng minh nó thật là máy kia chế tạo ra? Chương Dịch vẫn như cũ là cười không nói. Hinerson tuy nhiên lúc này nản lòng thoái chí. Có điều hắn như là đã nói ra khỏi miệng lời nói. Tự nhiên là không thể nào thu hồi. Tốt xấu, hắn vẫn như cũ là thế giới máy quang khắc lĩnh vực tuyệt đối quyền uy. Đối mặt Dương Quốc Khánh cái này không biết trời cao đất rộng người nghi vấn. Hắn lạnh lùng nói, người minh bạch không? Một nanomet đại biểu cho cái gì không? Lĩnh vực này, bằng vào chúng ta máy quang khắc mức độ tiếp qua 30 năm. Thậm chí là 50 năm đều khó mà đạt tới. Ánh mắt của hắn lửa nóng nhìn về phía bộ kia máy đun nước lớn nhỏ Hải Âu máy đánh chữ. Cũng chỉ có loại này kiểu mới máy móc có thể làm được. Chương Dịch, ngươi là một cái thế thiên tài. Ngươi để ta đã biết cái gì mới gọi là chân chính công nghệ cao. Chúng ta một vị nắm lấy như thế nào cải tiến máy quang khắc. Thế nhưng là không có người nghĩ đến đem trọn vẹn sinh sản trình tự làm việc ngưng tụ thành một máy. Hinerson một lời nói, không giữ lại chút nào tán thưởng Chương Dịch Hải Âu máy đánh chữ. Hắn nhận thua, tại toàn thế giới người trước mặt. Hắn thản nhiên thừa nhận mốt máy quang khắc còn kém rất rất xa Chương Dịch chip máy đánh chữ. Hinerson nói đúng, Gil tập đoàn một tên chuyên gia hít sâu một hơi nói ra. Nói Chương Dịch gian lận người, thật sự là ngu xuẩn. Cái này rất giống là toàn lớp khảo thí. Tất cả mọi người thất bại. Chỉ có một người thi mắc điểm. Kết quả lại có người tố cáo. Nói cái kia mắc điểm học sinh sao chép một dạng. Cái kia Dương Quốc Khánh. Căn bản không hiểu được không? Một nanomet chip là khái niệm gì? Nó hoàn toàn có thể đem hiện đại công nghiệp đẩy mạnh đến cái kế tiếp đời đời bên trong đi. Nếu như thảo luận đến hắn vĩ đại trình độ, thậm chí không thua gì máy hơi nước cải tiến. Cái này Dương Quốc Khánh xem ra cùng Chương Dịch quan hệ vô cùng kém. Cho nên mới sẽ nói ra loại này ngu xuẩn lời nói tới. Chúng ta vẫn là cùng hắn bảo trì khoảng cách, nhất định cho thỏa đáng. Dương Quốc Khánh sắc mặt khó coi cực kỳ. Hắn đột nhiên phát hiện, chính mình trở thành mục tiêu công kích. Không chỉ là trong nước người căm thù hắn, thì liền những cái kia nước ngoài xí nghiệp ra cũng cùng hắn kéo ra khoảng cách nhất định. Cái này, đây là chuyện gì? Các ngươi đây là ý gì a? Ta thế nhưng là lý tưởng tập đoàn chủ tịch a. Dương Quốc Khánh nhất thời có chút luống cuống. Hắn tranh thủ thời gian nhìn về phía bên cạnh. Nguyên bản chỗ đó còn đứng lấy cao thống tập đoàn hai vị cao tầng. Nhưng bây giờ, Krui cùng Pam Vinson cùng rời đi xa xa hắn. Krui tiên sinh, Pam Vinson tiên sinh, Các ngươi đây là... Krui lạnh lùng nói. Xin lỗi, Dương tiên sinh. Chúng ta vẫn là bảo trì khoảng cách nhất định cho thỏa đáng. Dù sao hiện tại, chúng ta cũng không hy vọng cùng Trương Dịch tiên sinh đem quan hệ chơi cứng. Làm Heinerson chính, miệng thừa nhận, Trương Dịch máy móc là vượt thời đại sản phẩm thời điểm. Các vị ở tại đây còn có ai không hiểu? Chip lĩnh vực từ hôm nay trở đi, chính thức tiến nhập thuộc về Trương Dịch thời đại. Vốn có công nghiệp hệ thống đều muốn bị lật đổ. Thậm chí chip tiêu chuẩn đều muốn từ Trương Dịch đến chỉ định. Làm toàn thế giới duy nhất nắm giữ không? Một nanomet chip kỹ thuật xí nghiệp lão bản. Toàn thế giới bất luận cái gì một nhà cao tân khoa kỹ xí nghiệp cũng không dám đắc tội Trương Dịch. À, hiện trường bỗng nhiên phát ra một tiếng kêu rên. Mọi người nghe tiếng nhìn tới. Phát hiện là đã hơn 70 tuổi Đông Điện công ty chủ tịch Quách Phượng Nghi. Hắn bưng bít lấy lồng ngực của mình. Một mặt thống khổ bộ dáng. Lại là bệnh tim phát tác. Bên cạnh nhân viên vội vàng tới đỡ dậy hắn. Tô Minh Ngọc lập tức an bài. Nhân viên y tế cấp tốc đến. Rất nhanh, thì có mấy cái gã bác sĩ cùng y tá chạy tới nơi này. Quách Phượng Nghi lại cự tuyệt đi bệnh viện tiếp nhận trị liệu đề nghị. Hắn ăn hai khỏa dược vật, miễn cưỡng khôi phục mấy phần thần sắc. Sau đó hắn gắt gao nhìn chằm chằm trên võ đài Trương Dịch. Phát ra chính mình nghi vấn. Trương Dịch, người tại sao muốn nghiên cứu ra loại này phá hư ngành nghề quy củ đồ vật đâu? Cái thế giới này chất bán dẫn ngành nghề vẫn luôn tại ổn định vận hành. Thế nhưng là ngươi cái này máy xuất hiện, sẽ để toàn bộ thị trường triệt để hỗn loạn. Ngươi để cho chúng ta những thứ này kinh doanh mấy chục năm thậm chí trên trăm năm xí nghiệp nên. Làm cái gì? Chúng ta mấy vạn tên nhân viên, giá trị mấy trăm ức dụng cụ chuyên nghiệp, còn có năm tháng lắng đọng xuống kinh nghiệm, kỹ xảo. Những vật này không phải ngươi một máy có thể so sánh được. Quách Phượng Nghi biết toàn cầu người xem đều đang nhìn trận này trực tiếp. Cho nên hắn vẫn hy vọng tại sau cùng có thể làm những gì. Ngươi cái này máy móc nhỏ như vậy. Nó sản lượng có thể được đến cam đoan sao? Đối mặt Quách Phượng Nghi chưa từ bỏ ý định truy vấn. Trương Dịch chắp hai tay sau lưng. Buồn cười cười. Ta rất cảm động. Các ngươi Đông Điện tại chất bán dẫn ngành nghề đích thật là kinh doanh nhiều năm. Cũng làm ra một chút cống hiến. Có điều, chính vì vậy, cho nên mới sẽ lộ ra đến đáng thương a. Trương Dịch trong mắt lóe lên một vệt chế nhạo lãnh quang. Lần này trong nước chip nguy cơ, Đông Điện công ty thế nhưng là bỏ khá nhiều công sức. Còn một mực chờ lấy ăn huyết bánh bao đâu. Nước ngoài công ty, Trương Dịch có thể lý giải. Dù sao mọi người bản thân liền là đối thủ cạnh tranh. Thế nhưng là duy chỉ có Đông Cực đảo Đông Điện công ty. Cách làm của bọn hắn để người không thể tha thứ. Các ngươi có mấy vạn tên nhân viên. Giá trị mấy trăm ức dụng cụ chuyên nghiệp. Còn có năm tháng lắng đọng xuống kinh nghiệm. Kỹ xảo. Nhưng dù cho như thế. Cũng chỉ có thể sinh sản ra một nanomet cấp bậc chip thôi. Thế nhưng là ta cái này máy. Chỉ cần một cái hiểu sơ máy tính khống chế người tới. Huấn luyện một chút liền có thể sử dụng. Cái này chỉ có thể nói rõ một việc. Đó chính là các ngươi xí nghiệp đã rơi ở phía sau. Cần bị đào thải. Trương Dịch không lưu tình chút nào nói ra tình thế chân tướng. Mà lại ta có thể nói cho ngươi. Bên tay ta cái này chỉ là mô hình máy mà thôi. Về sau chúng ta biết sinh sản công nghiệp cấp chuyên dụng chip máy đánh chữ. Đến lúc đó, các ngươi dạng này xí nghiệp có lẽ nên đóng cửa, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.